Bôn Nguyệt, chương 64, lời hứa đêm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là ma tôn nhưng Liễu Giao không quan tâm gì lắm tới mặt mũi hay thể diện, việc này chẳng qua là sửa lại một mệnh lệnh mà thôi. Nàng nói là làm, chạy thẳng đến tìm Lư Sinh tuyên bố quyết định của mình. Ta đã cân nhắc lại rồi, tạm thời bỏ lệnh cấm tu luyện kia đi. Liễu Giao nghiêm mặt, ngữ khí bất giác rất nghiêm trang. Lư Sinh âm thầm nhíu mày, thánh tôn nghĩ thông nhanh vậy sao? Kha Na khuyên thật đúng, Liễu Giao chợt nghĩ ra một chuyện, người phái, người thăm dò tung tích của ký thủy tộc, nếu họ vẫn còn sống thì cứu họ, trước đã, Lư Sinh đáp, ký thủy tộc trốn tránh đuổi giết nên, hiện giờ không rõ tung tích, chủng tộc của họ có đặc điểm riêng trời, Sinh, chỉ cần áo trắng rời khỏi ma cung thì ký thủy tộc sẽ tự có cách. Tìm ra y, Liễu Giao lắc đầu, tóm lại ta không muốn Kha Na biết, chuyện này, các ngươi cũng đừng để ký thủy tộc tìm ra huynh ấy, và càng. Không được phép để người khác biết huynh ấy vẫn còn ở ma cung, hãy tuyên bố với bên ngoài rằng huynh ấy đã rời khỏi đây. Nàng dừng lời cố tình, tỏa sát khí ra xung quanh, Kha Na đã cứu mạng ta, ai dám làm hại huynh. Ấy, ta lấy mạng kẻ đó. Lư Sinh nở một nụ cười lạ lùng. Rõ, bên ngoài không hề có tin tức của Lạc Ninh, khả năng lớn nhất là con bé đã. Theo ký thủy tộc trốn khỏi yêu khuyết, vết thương hồn phách của Lạc Ninh vẫn chưa lành. Theo lý thuyết yêu khuyết không thiếu linh dược tục mệnh thì tình hình con bé hẳn không sao, nhưng Liễu Giao vẫn thấy rất lo lắng, cho nên Liễu Giao mới quyết định tìm tung tích ký thủy tộc trước để xác nhận an toàn của Lạc Ninh. Vô tích yêu khuyết bại trận, ký thủy tộc bị đuổi giết, mấu chốt là Kha Na vì cứu nàng cho nên mới bỏ đi, nếu để Kha Na biết tình hình ký thủy tộc thì chỉ càng thêm áy náy. Quả, như lời Kha Na, chỉ cần không chạm đến giới hạn thì Lư Sinh sẽ rất hợp. Ta, Liễu Giao thầm nghĩ, nàng cảm thấy hình như không còn chuyện gì để nói nữa nên ngữ điệu cũng dịu xuống. Yên tâm, ta sẽ cố sức suy nghĩ cho ma cung. Tốt lắm, Lư Sinh nói, có chút việc phải làm phiền thánh tôn, ngày mai nhờ thánh tôn mở một cửa vào tại ô thành. Y khẳng khái hợp tác nên Liễu Giao cũng hiểu chuyện, đồng ý yêu cầu, nhưng ngay sau đó nàng lại giật mình. Ô thành, nơi đó chẳng phải có người của tiên môn canh giữ sao? Không còn cách nào khác nữa. Được rồi, cứ như ngươi nói đi. Nét mặt Lư Sinh rất bình thản nên Liễu Giao không truy vấn thêm nữa. Huống chi chuyện này cũng không phải chuyện lớn, kết giới ở ma cung là do nàng thiết lập, rời vị trí cửa ra vào không hề khó, nếu thánh tôn đã trở lại vậy xin nhanh chóng kiểm tra, rà soát các nơi để làm quen với sự vụ của ma cung. Liễu Giao vốn định quay về tìm Kha Na bàn bạc, nàng không có hứng thú chút nào với chuyện này, ban đầu nàng muốn từ chối nhưng nghĩ đến lời Kha Na. Phải xem họ là thuộc hạ nên nàng đành phải đồng ý, ma tôn quay. Về đánh thẳng vào ma cung, đám ma binh đều lo lắng nàng sẽ nhắc lại lệnh cấm, dù sao ma tính của ma tộc đã nổi tiếng khắp lục giới, những người quyết tâm nhập ma đều là nhắm vào thứ sức mạnh của ma, nếu bảo họ ngừng. Tu luyện chẳng khác nào muốn giết họ, vì vậy khi nghe nói hủy lệnh cấm, chúng ma đều rất vui mừng, ý muốn chống đối giảm bớt không ít hơn nữa. Những người trong ma cung cũng không quá trung thành với nghiệp lớn. Trong lòng Lư Sinh, mà vị ma tôn Liễu Giao này không hề có chút kinh nghiệm, kiểm tra chẳng qua là làm cho có những kẻ tinh mắt đều có thể nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy họ cố tình nịnh hót dỗ dành, dẫn nàng đi khắp ma cung và tận tình giới thiệu một lượt. Lúc đầu Liễu Giao còn rất miễn cưỡng, nhưng sau đó thấy đám ma tướng xôm xoe bỡ đỡ như thế thì có chút thích thú. Vừa tra vừa xét mất hết 3 ngày, Liễu Giao suýt chút nữa ói máu, thật không thể ngờ làm ma tôn phiền phức như vậy, hóa ra lúc trước nàng làm ma tôn chỉ có hư danh mà thôi, khó trách chẳng có ai xem nàng ra gì. Bước đầu tiên của kế hoạch rất thuận lợi, Liễu Giao cảm thấy mình bắt đầu hơi giống ma tôn, tâm tình nàng quả thật không tệ, trên đường thấy Kiếp Hành đang đi tới, nàng còn chủ động chào đón, thân thiết thăm hỏi vài câu. Vết thương có nghiêm trọng lắm không, ngươi đến tìm dược sư lấy linh dược tốt về mà dùng. Khiến Kiếp Hành sừng sốt, suýt chút nữa là hộc máu ngay tại chỗ. Lúc trước vừa mới đánh người ta, xoay phắt một cái thì như chưa từng xảy ra chuyện gì, cách trấn an thuộc hạ ngây thơ chưa từng thấy, nhưng vì Liễu Giao nhỏ tuổi nên Kiếp Hành tự trọng thân phận không tiện quá so đo, sắc mặt y lúc đó cực kỳ đẹp đẽ. Vất vả lắm mới làm xong chính sự, Liễu Giao định quay về rừng Bất Nhiệm tìm Kha Na, nhưng đi được nửa đường thì chợt nhớ ra cái gì, nàng chuyển hướng. Mặc Lan Điện vẫn không có kết giới, thậm chí cả thủ vệ cũng không thấy một ai.

Gió ngừng lại, Bất Niệm Lâm lại khôi phục sự tĩnh lặng lúc trước, bóng áo đen đã hoàn toàn biến mất. Sau khi ký kết ngầm với Lưu Sinh, Liễu Sao có thêm nhiều thời gian để điều tra tung tích Thực Tâm Ma, những vụ án mất tích ở nhân gian chưa từng dừng lại, không cần nghi ngờ tim của những người đó chắc chắn đã trở thành tế phẩm trên con đường tu ma tiên của Thực Tâm Ma. Tạ Lệnh Tề đích thân dẫn đệ tử điều tra những vụ án này, chỉ có Liễu Sao biết rốt cuộc là y đang điều tra hay là thừa cơ gây án, đáng tiếc trước mắt nàng chưa thể động vào y, ngoài ra còn có Thi Ma Thạch Lan, lúc đó nàng ta giúp Liễu Sao đỡ chiêu nên bị thương nghiêm trọng không rõ tung tích. Bây giờ vết thương của Thực Tâm Ma đã khôi phục, công lực tăng lên nhiều, chỉ e Thạch Lan lại bị khống chế. Liễu Sao cực kỳ lo lắng nhưng phái ma binh điều tra thì vẫn không có kết quả gì. Lúc này, bên Lư Sinh lại truyền đến tin tức bọn họ tìm thấy một gã yêu ký thủy. Nói chính xác là gã yêu ký thủy đó tìm đến ma cung, y vâng lệnh tìm tới. Vừa gặp Liễu Sao y đã kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi xác nhận Lạc Ninh vẫn ổn, Liễu Sao vô cùng vui vẻ, lòng bất giác sinh ra sự bái phục với A Phù Quân, chỉ trong thời gian ngắn lại sắp xếp mọi chuyện rất thỏa đáng, bảo vệ được phần lớn tộc nhân, mưu trí như vậy nhìn khắp lục giới thì chỉ có Lạc Ca mới sánh bằng. Với chủng tộc chỉ có thể hoạt động ở thủy vực thì Minh Giới là nơi tránh nạn tốt nhất, nhưng mà muốn được Minh Vương che chở e rằng cái giá mà ký thủy tộc phải trả cũng không ít. Đáy Minh Hải rộng lớn vô biên, một vầng trăng âm u soi rọi. Những con sóng vẫn ánh sắc đen, thỉnh thoảng có vài cái đầu lâu trắng hếu trôi dập dình theo con sóng phun ra ngọn lửa xanh trắng không thể nhìn rõ bóng người, quỷ khí trùng trùng. Đến gần quỷ môn quả, nhìn pháp lực bắt đầu suy yếu trên diện rộng, Liễu Sao dần cảm thấy rất khó tránh nước, bắt nguồn từ sự cẩn thận, nàng không đi tiếp mà đứng tại chỗ đợi gã yêu ký thủy quay về báo tin. Không bao lâu sau, trên mặt biển phía trước xuất hiện một cơn lốc xoáy rất lớn rồi hai bóng người đạp nước hiện lên. Lạc Ninh, Liễu Sao chạy qua ôm lấy Lạc Ninh, ta đã trở về, muội không sao chứ, vẫn ổn chứ? Lạc Ninh cũng rất vui vẻ. Muội không sao, sư tỷ, muội nghe nói thì đã quay về, muội luôn muốn đi tìm tỷ. Liễu Sao cuống quýt buông nàng rồi cẩn thận lấy lá linh thảo ra. Tỷ đã tìm được thuốc cho muội. Lạc Ninh cản nàng, A Phù Quân đã dùng đế thảo cứu muội, cái này sư tỷ giữ lại đi, có lẽ sau này sẽ hữu dụng. Liễu Sao cũng nhận ra vết thương hồn phách của nàng đã giảm, nàng không thể ngờ A Phù Quân lại hào phóng cứu người như vậy. Liễu Sao bắt đầu cành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giác quan sát Lạc Ninh một lượt, nàng lập tức nhận ra chiếc áo choàng nhung nước trên người Lạc Ninh có điểm đặc biệt, đó rõ ràng là do yêu nguyên ngưng tụ thành. Liễu Sao bất giác nhìn về phía A Phù Quân. A Phù Quân đứng bên cạnh không hề có ý quấy rầy hai người. Liễu Sao nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân, yêu khuyết không còn nữa nên đương nhiên giá trị của đế thảo cũng giảm bớt. A Phù Quân có dùng nó thế nào, cũng không ai cản trở, y lấy đế thảo cứu Lạc Ninh rồi chia yêu nguyên bảo vệ con bé, có lẽ là để nàng nợ y một món nợ ân tình. Bởi vì nhìn khắp lục giới ngoại trừ nàng và ma cung thì bây giờ chẳng còn thế lực nào chịu giúp ký thủy tộc cả. Cảm ơn ngươi, Lạc Ninh được cứu, lời cảm ơn của Liễu Sao cũng có vài phần thật lòng. A Phù Quân nhìn nàng, ta biết các người hận ta, nhưng mà các người đừng trách Kha Na. Liễu Sao, nhìn y nhấn mạnh từng chữ, ta cam đoan, thứ Kha Na dùng yêu khuyết để đánh đổi tuyệt đối không chỉ là lời cảm ơn này. A Phù Quân vẫn không cảm động, ngữ khí càng thêm thanh lạnh. Vậy, ngươi còn muốn thêm thứ gì? Quả nhiên không thể gạt được y, Liễu Sao có hơi xấu hổ, quả thật nàng đang có tính toán khác, nếu một chiếc lá đế thảo có thể giữ được tính mạng của Lạc Ninh, vậy nếu dùng cả gốc đế thảo chẳng phải có thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương hồn phách cho Lạc Ninh và từ nay về sau con bé có thể tu luyện như người bình thường sao? Liễu Sao biết nàng đã hại họ như thế, quả thật không nên bàn thêm điều kiện, nhưng khả năng chữa khỏi cho Lạc Ninh quá hấp dẫn, Liễu Sao không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu, sư tỷ, Lạc Ninh cắt ngang lời nàng, nếu vết thương của muội khỏi rồi thì việc cấp bách là đối phó Thực Tâm Ma, tỷ có phát hiện gì mới không? Liễu Sao đương nhiên nhận ra Lạc Ninh cố ý chuyển đề tài, nàng thầm nghĩ vẫn còn nhiều thời gian nên thuận thế gật đầu. Đúng vậy, ở Đại Hoang y chặn đường ta vài lần, ta nghi ngờ người giúp y không chỉ có một mình Thạch Lan, không chỉ một người. Lạc Ninh nhíu mày, A Phù Quân xoay người lại. Kha Na đâu? Liễu Sao đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ lâu, nàng ảm đạm lắc đầu. Ta không biết, huynh ấy đưa ta về ma cung rồi lập tức rời đi. A Phù Quân không hỏi thêm nữa. Liễu Sao tự thấy mình không để lộ sơ hở, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm kéo. Lạc Ninh nói, bây giờ đã có ta, muội theo ta về ma cung nhé. Lạc Ninh lắc đầu, muội không thể đi. Liễu Sao kinh ngạc nhìn Lạc Ninh rồi theo bản năng nhìn A Phù Quân. Lạc Ninh vội hỏi, sư tỷ, tỷ nghĩ đi, lúc trước họ từng phản bội tỷ bây. Giờ tỷ đánh vào chiếm được nơi đó, đương nhiên bọn họ vẫn chưa phục. Muội tu vi nông cạn, nếu họ dùng muội ép tỷ, tỷ sẽ khó mà làm việc chi. Bằng chờ tỷ hoàn toàn nắm được ma công rồi hãy quay lại đón muội. Lúc này Liễu Sao mới thở phào, nàng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Đúng vậy, muội nói đúng, vậy ta về trước đây. Không chờ Lạc Ninh đáp, A Phù Quân đột nhiên đề nghị. Người trong ma cung, không tin tưởng được muốn đối phó thực tâm ma ngươi cần có liên minh. Liên minh, Liễu Sao sừng sốt rồi lắc đầu, còn có ai chịu giúp ta? Chấm, A Phù Quân đáp, nếu yêu khuyết Đông Sơn tái khởi thì sao? Nhưng mà, Liễu Sao hiểu ý y nhưng nàng rất khó xử. Nàng từng hứa với Lư Sinh sẽ không lợi dụng lực lượng ma cung giúp Kha Na cướp lại yêu khuyết. Thấy Liễu Sao do dự, ánh mắt A Phù Quân ôn hòa hơn rất nhiều. Ta đã thuyết phục không ít yêu tướng cũ, nếu có lực lượng bên ngoài hỗ trợ thêm thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ chắc yêu khuyết đã không có cơ hội, huống chi huynh trưởng. A Phù Quân, Lạc Ninh cắt ngang lời y, nàng nắm chặt ống tay áo của y, đối diện với ánh mắt cầu xin kia A Phù Quân không nói tiếp nữa. Lạc Ninh nhẹ nhõm thở ra rồi nói với Liễu Sao, tiên môn hiểu lầm tỷ, lúc này tỷ gây thù chuốc oán với Bách Yêu Lăng cũng không tốt chuyện này. Tính sau đi, đối phó thực tâm ma mới là quan trọng nhất. Liễu Sao trưởng thành tại võ đạo, nàng rất quen thuộc với các loại thủ đoạn. Lừa gạt và dụ dỗ, nàng đương nhiên nhận ra A Phù Quân muốn lợi dụng mình, nhưng mà ký thủy tộc rơi vào hoàn cảnh này, niệm tình Kha Na, nàng thật sự không thể nói lời từ chối. Lạc Ninh cắt ngang như thế khiến Liễu Sao thở phào, nàng gật đầu, đợi tỷ thật sự nắm được ma cung, tỷ sẽ quay lại đón muội. Với việc nàng có thuận lợi nắm được ma cung trong tay không, Lạc Ninh dường như cũng không lo lắng nhiều. Lạc Ninh vẫy tay tiễn nàng rời đi. Sau một lúc lâu, bóng dáng Liễu Sao hoàn toàn biến mất. Lạc Ninh xoay người đối diện A Phù Quân, nàng không nói lời nào nhưng nét mặt lại vô cùng xấu hổ, nàng khẽ cúi đầu xuống. Huynh muốn cứu huynh trưởng của mình, nhưng ta cũng phải bảo vệ thân nhân của ta. Ngươi về trước đi, A Phù Quân lạnh nhạt nói. Lạc Ninh rưng rưng nước mắt, lặng lẽ xoay người cúi đầu thi lễ với y rồi đi về nơi sâu nhất trong Minh Hải. Đừng có lợi dụng con bé, có tiếng người nhẹ giọng thở dài sau lưng, rốt cuộc huynh cũng trở lại. A Phù Quân xoay người, cách chương.